Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ly hôn với người vợ cũ là Nhiên thì Sơn vẫn còn nợ Nhiên con số 800 triệu. Vào tập truyện này thì Tú sẽ đòi lại công bằng cho Nhiên. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Tú sẽ dựng nên vở kịch như thế nào để gài Sơn vào bẫy. Và cũng ở tập truyện này thì Thúy, à nhân tình của Sơn, cũng giáp tâm chiếm lấy căn nhà phố cổ của hắn ta. Vậy thì kế hoạch của cô ấy là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ông Thành thở dài. Con gái của ông đã yêu sâu lắm rồi. Ông có khuyên nhiều cũng không được nữa. Hy vọng là ông nhìn đúng người sẽ mang lại hạnh phúc cho con ông. Bà Hoa và Tú đã đi trở về. Bà Hoa đi trước, anh bước theo sau. Trên tay cơ man nào là những thực phẩm. Nhìn vội chạy lại đón đồ trên tay của anh rồi đặt lên bàn bếp. Thế người đàn ông của em có mệt không? Không mệt, có gì đâu. Sau này thì anh cũng sẽ đi chợ cùng với em. Tập dần là vừa thôi. Cô đưa ly nước sấu đá lên miệng của anh rồi nói. Thế anh uống đi, em vừa mới pha đấy. Thế còn của mẹ đâu? Mẹ có bố rồi, anh đừng lo. Nhìn chuồn mũi lau mồ hôi trên trán của anh, người đàn ông này của cô thật đúng là đáng yêu. Cậu Tú, xong chưa? Ra đây tôi bảo. Thế là hai người lật đật ra vườn. Ông Thành đang cầm cổ con gà trống dúi vào tay của Tú. Tú hết cả hồn. Cả đời còn chưa nhìn thấy mặt con gà sống nó như thế nào cả. Quả này chết chắc. Môi thể méo xệch nặn ra một nụ cười. Bây giờ đến phần làm gà. Cắt tiết, vặt lông, luộc. Sau đó thì chặt nữa. Thế có biết nấu bữa trưa không? Kìa bố. Thế đến con còn không biết làm thì làm sao mà anh ấy làm được? Bố hướng dẫn qua một tí biết ngay. Con đi lên phòng đi. Bố dạy lại bài học hôm trước. Thằng Quân nó nói qua dạy cho con đấy. Thế bác cứ lên dạy cho Nhiên đi. Bữa trưa hôm nay cứ để con làm cho. Con mở YouTube ra, con xem một tí là biết ngay mà. Tú nghe nhắc đến tên Quân thì vội vàng ngắt lời của ông Thành. Cái thằng nhãi mắc dịch, sao lại được lòng phụ huynh như vậy chứ? Được đấy, đàn ông là phải như thế. Thế bà Hoa đâu? Giảng dài cho thằng bé một lần đi. Thế rồi bà muốn đi đâu thì đi nhá. Nhìn nghe xong thì khóc thầm. Nhìn con gà đang quắc quắc trong tay của người yêu. Làm sao đây? Thương anh nhưng mà không biết làm gì cả. Bố cô đúng thật là quá đáng. Em đừng lo, anh làm được hết. Em cứ lên học bài đi. Lát nữa xuống có cơm ngon canh ngọt nhé. Mang tâm trạng lo lắng lên phòng đọc sách học bài. Ông Thành thì cười tủm tỉm. Để xem thằng nhóc kia hôm nay cho cả nhà ăn gì đây. Lúc này thì Tú ở dưới bếp loay hoay với con gà. Mở điện thoại xem YouTube, ngâm cứu một chút rồi cầm dao chặt mạnh một phát. Cái đầu gà đi một nơi, thân gà thì đi một nơi. Tiết bắn tung tóe ra cả quần áo. Thôi kệ đi, đằng nào thì lát nữa cũng phải thay. Sau một tiếng đồng hồ loay hoay, con gà đã sạch lông, nằm yên trong nồi luộc. Bây giờ đến món canh cá. Trong hướng dẫn trên mạng thì chỉ cần rán cá, rồi xào dưa cà chua, cho nước rồi thả vào. Quá dễ. Tú làm thoăn thoắt. Sau này nhất định sẽ không bắt Nhìn động vào công việc gì cả. Anh làm hết. Đang học bài nghe tiếng hét toáng lên của bà Hoa. Bố con vội vàng chạy xuống bếp. Nhìn mặt vào thì thấy một cảnh tượng. Hỡi ôi, không thể nào tả được. Bếp khói thì bay mù mịt. Người đàn ông của Nhìn mặt mày mồ hôi vã như tắm. Quần áo thì đầy vết đỏ lòm như máu. Tóc tai rũ rượi. Chân dép đi dép không, tay cầm muôi, tay cầm đũa. Dưới đất bát đũa lộn xộn vỡ toang, thịt cá thì bắn tung tóe khắp nơi. Anh làm sao thế này? Thế có bị thương ở đâu không? Ôi trời ơi, hỏng hết cái bếp nhà tôi. Ôi mẹ ơi, cái máy rửa bát bị long cửa rồi ông ơi. Ôi lại còn bàn bếp nữa, sao vỡ mặt đá thế này? Ôi, thế cái bộ nồi ba đáy của tôi nữa cháy đen cả thế này. Bộ bát đũa minh long của tôi. Mẹ Nhiên lúc này chỉ muốn khóc ra tiếng thôi. Nhiên vội vàng thu dọn đống rác trong bếp. Mẹ ơi, mẹ đừng lo nhé, con dọn một tí là xong ngay mà. Bác à, con xin lỗi, ngày mai con sẽ gọi thay toàn bộ nội thất bếp. Tú mang vẻ mặt vô tội không biết làm sao cả. Ban đầu thì mọi chuyện rất suôn sẻ. Trong lúc rán cá thì anh tranh thủ đi vác bình nước khoáng vào để nấu canh, thì lại xem video hướng dẫn, thế là quên mất cháy cả con cá. Vào lấy thịt bò để ướp, xong xuôi thì đi chặt gà. Thế nhưng con dao to quá, chặt một phát bàn đá vỡ lùn. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào món bò và gà luộc vậy. Thôi được rồi, cậu Tú, đi vào thay quần áo đi. Thế không có canh cá thì dùng nước luộc gà nấu măng đi. Chuẩn bị ăn cơm chứ 12 giờ trưa rồi đấy. Anh Tiêu Nghiểu đi vào tắm gội thay quần áo đi ra. Cả nhà đã ngồi bên mâm cơm. Nhìn tác phẩm của mình cũng được á nhở. Mồm thì ngoác đến tận mang tai. Nhưng mà sao mặt của ai nấy lại kỳ lạ như vậy chứ? Ông Thành thở dài. Thế cậu ngồi xuống đi, ăn thử món mình nấu đi. Bố à, đây là lần đầu tiên anh ấy nấu mà. Thì bố có nói gì đâu, bảo nó ngồi xuống ăn thôi. Vâng ạ, con mời hai bác. Nhiên à, ăn đi em. Tú nhanh nhẹn gấp một miếng thịt gà đặt vào bát của mình, lột ra rồi xé thịt đặt vào bát của Nhiên. Nhiên giật mình định né nhưng mà ngậm ngùi đặt bát xuống. Thế cậu làm lông cái kiểu gì thế? Dạ con dùng tông đơ của bác để trong nhà tắm ạ. Ông Thành nghe xong thì suýt ngất khi nghe thằng con rể tương lai nói như vậy. Bà Hoa, lát nữa bà vứt cái tông đơ vào thùng rác cho tôi nhé. Tôi mà phải dùng tông đơ chung với con gà. Nhìn buồn miệng cười. Bố à, nhưng mà kể ra anh ấy cũng sáng tạo mà. Trong từng đấy thời gian, con còn không nấu được ấy. Thế cậu ăn thịt gà trước đi. Nhà tôi không thích ăn gà. Gà Đông Tảo ngon mà bác. Con và bác gái phải chọn con gà. Ngày phải leo được mấy quả đồi. Tôi đến thì ngủ trên cây đấy ạ. Tôi gắp miếng lườn. Anh thích ăn đùi. Nhưng mà thôi, đành nhường cho bố mẹ vợ. Sau này lấy Nhìn về còn nhiều dịp để ăn đùi. Vừa đưa lên miệng một trận dâng lên ở cổ ập đến. Vội vàng chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Ôi mà sao nó lại hôi hám như vậy nhỉ? Bác à, thế bác bỏ cái gì vào gà của con vậy? Lúc nãy nó còn thơm phức. Rất là nhiều mùi hồi quế cơ mà. Sao bây giờ? Ông Thành không thèm nói với thằng con rể tương lai nữa. Bà Hoa thở dài lên tiếng. Thế ai bày cho luộc gà không mổ bụng như thế? Thế rồi tim gan phèo phổi của nó không lấy ra à? Lòng lại không làm nữa. Ui giời ạ, mề thì vẫn còn phân. Thế cậu ăn được không? Con nhớ là lúc đi chợ, bác nói với con là con này luộc nguyên con thì ngon lắm mà. Nhìn cố nhìn cười. Mẹ à, tại mẹ đấy. Thế không hướng dẫn đầu đuôi gì cả. Bố còn không cho con phụ anh ấy nữa thì làm sao mà anh ấy làm được. Mày chỉ được cái bên người yêu thôi. Bác ơi, con xin lỗi. Lần sau con sẽ làm ngon lành ạ. Thôi được rồi. Cũng may là con bò xào với canh măng đấy. Ta ăn đi cả nguội lạnh hết rồi. Nhìn gắp một miếng bò cho vào miệng. Dùng mình một cái rồi nút thẳng vào bụng. Anh Thành nhìn biểu hiện của con gái biết là có chuyện không lành. Ông cũng bỏ một miếng bò bỏ vào miệng nhai thử. Thế rồi nhổ ra ngay tức khắc. Thế cậu cho cái gì vào đây vậy? Dạ, mắm, muối và đường ạ. Thế sao có mùi gì lạ vậy? Ăn thử đi. Tú gắp một miếng, e dè cho vào miệng. Ôi trời ạ, đây là cái vị gì vậy? Trần đời chưa bao giờ nếm qua cả. Thành cho công thức thế nào? 3 thìa cà phê đen, 1 thìa đường, 1 thìa dầu, 1 thìa mắm. Sao lại là cà phê? Dạ, người ta ghi rõ trên mạng mà bác. Nhìn nhìn sắc mặt ngán không buồn nói của bố mẹ, vội quay sang. Tại sao anh không hỏi em hướng dẫn? Người ta viết là thìa cà phê, có nghĩa là lấy cái thìa uống cà phê phin ấy, làm chuẩn trọng lượng, chứ không phải là cho cà phê vào đâu, anh hiểu không? Tú nghe xong cười khổ, lần này thì anh mất điểm hoàn toàn, làm sao bây giờ đây? Hai bác à, thế để con vào nấu lại, chắc chắn là thành công. Nhìn nếu anh ngồi xuống, cong môi hờn dỗi nhìn bố mẹ, ông Thành thở ra một cái. Thôi được rồi, không phải nấu ăn nữa. Muộn rồi, Cả nhà đi ra nhà hàng ăn. Bác ơi, tới hôm nay mọi người muốn ăn nhà hàng nào cũng được, con sẽ mời ạ. Thế cậu phá hỏng hoàn toàn cái bếp của nhà tôi, phấn khởi thế. Dạ, chiều nay con sẽ gọi đến thay nội thất hoàn toàn, bác yên tâm đi. Nhưng mà bác này, bác có thể cho con biết được con được mấy điểm không ạ? Cái gì cơ? Còn mặt mũi mà hỏi điểm nữa. Nhìn mỉm cười xà vào lòng của anh rồi nói, em cho anh 10 điểm đấy. Công nỗ lực về tình yêu, anh nấu thế nào em cũng ăn được cả. Chỉ cần anh nấu không quá tệ như hôm nay thì em sẽ ăn được hết. Ông Thành ngắn ngầm lắc đầu nhìn con gái. Người ta nói con gái là con người ta quả là đúng. Rồi nó bán bố mẹ lúc nào chả hay. Chỉ có vợ ông là nhất thôi. Tố Hạnh Phúc cúi nhìn người yêu, anh thề sẽ học nấu ăn bằng được. Anh có cô vợ dễ thương như thế này cơ mà. Nhìn à, em đừng lo, ngày mai anh sẽ đến đây nấu lại. Ông bà Thành và Nhìn nghe anh nói mà rùng mình. Cảnh tượng nhà bếp vừa rồi vẫn còn là nỗi khiếp đảm. Vậy là cuối tuần nào tôi cũng đến nhà Nhìn để học nấu ăn, học nội trợ, học làm một người chồng tốt. Anh chàng rất sáng dạ, học dòng dã một tuần đã biết cách cắt tiết, luộc gà, thêm một tuần nữa thì biết thái thịt bò, thêm một tuần nữa thì biết phân biệt các gia vị trong bếp. Trong thời gian học hành thì cũng tốn không ít bát đũa của nhà người yêu. Ông bà Thành dường như cũng quen với sự có mặt của chàng rể tương lai. Có vẻ là cũng xuôi xuôi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn mãn nguyện như đối với Quân. Ông bà lo lắng con gái đi lấy chồng ở miền Nam xa xôi, mà con đã qua một đời chồng cực khổ. Giờ đây viễn cảnh làm dâu khó khăn, lại còn xa bố mẹ nữa, thì không biết sẽ như thế nào đây. Tú đỗ sạch xe ô tô ở cổng, xách một đống đồ bước vào nhà. Chưa đến cửa đã nghe tiếng: bố mẹ ơi, tự xách hộ con với, nhiều đồ quá. Cái gì đấy? Mới sáng sớm, không để cái nhà được yên. Con mang đồ sang đây ở luôn à? Cái gì? Mày nói gì thế? Lỗ tai bác không nghe nhầm chứ? Dạ vâng ạ, con sang đây làm gì? Cái thằng này, hay là mày thấy ông dễ tính quá hả? Ai là bố mẹ mày chứ? Ai đồng ý gả con gái cho mày cứ sồn sồn bố mẹ vợ? Kìa bố mẹ, con bán nhà rồi không còn chỗ nào để ở cả. Cho con ở đây nhé. Cái gì mà bán? Đang ở, sao phải bán như vậy? Bà Hoa tròn mắt hỏi. Con bán chung cư kia, con mua một cái trong khu nhà của mình rồi. Sau này cưới để Nhìn ở gần bố mẹ cho đỡ nhớ. Mày nói cứ như là sắp khoai vào ấm ấy nhỉ? Thế giảm ngõ chưa? Ăn hỏi chưa? Đi ra khỏi nhà ngay. Ở đây mang tiếng con gái tao. Anh à, tại sao anh không nói gì với em vậy? Làm sao ở đây được? Anh thật đúng là tùy hứng. Tôi cứ cười như vậy, xách vali đi thẳng vào nhà. Ở cái thằng này, ai cho mày? Nhìn chạy theo. Anh làm như vậy bố mẹ giận đấy. Anh đừng có làm cản chứ. Ông bà Thành đi sau không kịp. Ông con rể tương lai nhanh nhẹn đẩy vali vào, rót nước uống tự nhiên cứ như là người nhà vậy. Uống xong một hơi, anh nhìn Nhìn đang ngơ ngác, ông bà Thành thì đang bực tức, miệng vẫn cứ cười tươi. Hai bác đừng giận nhé, con làm như vậy cũng là muốn tốt cho vợ con. Chung cư kia vừa giao người ta trả tiền cao ngất ngường, mà con làm ăn kinh doanh thấy lời là phải hút ngay. Còn căn trong khu này đang làm lại nội thất theo sở thích của vợ con, tầm khoảng 3-4 ngày nữa là hoàn thiện thôi. Nếu như hai bác không cho con ở đây thì con ra khách sạn. Hai bác không tin, con đưa giấy tờ đi này. Ông bà Thành nhìn nhau. Cái thằng này nó dám đẩy ông bà vào thế bí như vậy. Nhìn lườm mắt, nhìn anh. Anh làm nội thất theo ý em, thế anh hỏi ý kiến em chưa? Thế bây giờ anh ra khách sạn mà hú hí đi. Không phải như thế. Bố mẹ làm sao để anh ra ở khách sạn được? Anh làm đúng gam màu xanh mà em thích. Nội thất chỉ mới đắp tường thôi. Chiều nay chúng mình đi chọn, vợ nhá. Thì đừng có dối anh mà. Tôi vội nắm tay của Nhìn cứ lắc lắc như vậy. Ai là vợ anh chứ? Đã cưới hỏi gì đâu. Thưa hai bác, con làm xong nhà cửa ngoài này, cuối tuần con xin phép đưa Nhìn về ra mắt gia đình luôn. Con muốn rước vợ con về nhà lắm rồi. Cứ để ở đây lâu quá thì phân trâu nó hóa buồn ấy. Này, cậu dám nói bình dự mơ nhà tôi. Ý con không phải là như vậy. Ý con muốn cưới càng nhanh càng tốt. Nhìn là của con không muốn để cô ấy độc thân. Thằng khác nó nhòm ngó, mệt lắm ạ. Thôi được rồi, thế cậu cứ ngủ ở phòng của thằng Vũ đi. Mà cấm mò sang phòng con Nhiên đấy, tôi đánh gãy chân. Dạ vâng ạ, con chỉ cần ban ngày gần em thôi, ban đêm con nhìn vậy. Nhìn đỏ bừng mặt kéo anh đi cất đồ. Cái người này làm cái gì cũng khiến người ta trở tay không kịp ấy. Thế anh ở phòng của anh Vũ nhé. Phòng này để không hơi bụi bặm, anh chịu khó. Tôi kéo Nhìn ôm vào lòng rồi nói. Được rồi, anh ở đâu cũng được, gần em là được. Thế anh lừa bố mẹ để sang đây có đúng không? Anh không lừa thật đấy. Anh chuyển về trong khu rồi, số 2228, tòa D. Thế lúc nãy em cũng xem hợp đồng rồi còn gì nữa. Nhưng mà sao anh lại tùy hứng như vậy chứ? Giờ anh đi làm sẽ xa lắm đấy. Từ Mỹ Đình đến Nguyễn Chí Thanh có xa gì đâu. Xa thế nào nhưng mà gần em thì anh cũng thành gần cả. Ừ, đúng là dẻo miệng. Ừ, không dẻo, chỉ là nói thật thôi. Chiều nay mình đi sắm nội thất theo ý của vợ nhé. Bởi vì em cái gì anh cũng làm cả, nhảy vào lửa cũng được. Anh cúi xuống cọ cằm vào má của cô, cắn môi rồi cưng nựng. Nhảy vào lửa làm gì chứ? Em không cho đâu. Thì là anh nói như vậy thôi, chứ dại gì nhảy vào lửa chứ. Chết nhăn răng ra đó, thằng khác nó hốt vợ. Tặng em cái này này. Tú cởi cúc áo sơ mi ra, nhìn hết cả hồn. Thế anh làm cái gì mà giữa ban ngày ban mặt? Bố mẹ đang ở ngoài kia đấy. Anh dừng lại đi. Điên à? Cô chạy ra đến cửa bị anh kéo lại. Em sao vậy? Anh phát hiện đầu óc của em càng ngày càng giống anh đi nhá. Tú phì cười nhìn người yêu đỏ mặt như quả cà chua chín. Nhìn liếc lên vòm ngực vạm vỡ, mặt thì càng đỏ hơn, đôi mắt ánh lên vui vẻ. Cái gì đấy em không hiểu đâu. Tôi nắm tay của cô đặt lên ngực rồi nói. Tôi không hiểu thì sờ đi. Sờ để biết là em quan trọng trong đây thế nào. Nghe đến đây thì hạnh phúc đang lan dần khắp cơ thể của Nhiên. Trên ngực của anh là hình xăm hoa hồng Miyako Rose lồng vào tên của cô. Người anh thiếu hình xăm, thế hay sao mà xăm người ta lên đó chứ? Thế sợ quên mất người ta à? Em ngốc vừa thôi. Hình xăm chỗ này là ý nghĩa nhất đấy. Ai quan trọng nhất mới được nằm ở đó. Thế em vẫn chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm của anh sao? Cho nên anh muốn cho em biết là anh yêu em. Yêu em hơn tất cả những gì có trên đời này. Nhìn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Em tin. Bây giờ thì em tin rồi. Em tuyệt đối tin vào tình cảm của anh. Vòng tay chủ động dâng đôi môi của mình cho anh. Nụ hôn ấm nóng sôi sục thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Từng tế bào của hai người dạo dực như muốn nhập làm một. Cảm xúc bùng nổ, yêu thương kéo đến ngút ngàn. Nụ hôn kéo dài mãi. Thế rồi, đến khi ông bà Thành đập cửa ầm ầm thì đôi trẻ mới dừng lại. Ăn chưa xong thì hai người kéo nhau đi sắm đồ nội thất. Anh để Nhiên toàn quyền chọn. Anh tin cô ấy có mắt thẩm mỹ hơn anh. Mà không thẩm mỹ thì vợ anh chọn cái gì anh đều yêu cái đó cả. Mệt phờ cả người cả một buổi chiều, đã chọn xong nội thất cho căn nhà. Hai người nhìn nhau ánh mắt lấp lánh. Họ sắp có một tổ ấm nho nhỏ. Có nhà cửa rồi thì em sẽ sinh con cho anh nhé. Thành thích mấy đứa đây? Mấy đứa cũng được. Thế vợ anh sinh thì anh đều thích cả. Anh nói thật chứ? Thế sinh xong rồi em già héo úa thì anh có còn thương không? Bụng em thì sẽ nhăn nheo, ngực thì dài đến rốn ấy. Không xấu đâu. Em già thì anh cũng già đi. Anh hơn em 5 tuổi. Anh chỉ lo là anh già trước em thôi. Nhìn anh bây giờ hầm hố thế này, thế đã giống bố em chưa? Tôi kéo cô vào cửa hàng Dolce. Vào đây đi. Vào mua cái dây buộc cổ, còn đánh dấu chủ quyền. Thế em thích chọn bộ nào thì em cứ chọn đi. Không cần đâu. Em không có thói quen đeo trang sức. Tôi không đeo thì bây giờ đeo. Đeo để biết vợ anh Tú chứ. Rút ngày mấy cái thằng nhãi sinh viên với cái thằng thầy nửa mùa kia cứ tăm tia bực cả mình ấy. Nhìn cười không buồn tranh cãi với anh nữa, chăm chú ngắm trang sức. Cô chọn một bộ dây mảnh và một lắc tay nhỏ. Anh quay sang nhân viên rồi nói. Thế có nhẫn kim cương nào nữa đưa ra đây đi. Hoặc là cả bộ vòng tay, vòng chân, vòng cổ, nhẫn kim cương cũng được. Anh, không cần đâu. Vàng ý mặt ngọc cũng đẹp lắm rồi. Không được, như vậy ít quá. Tôi không nhớ là anh lại nghèo đến nỗi không mua được một bộ trang sức kim cương cho vợ. Vợ anh phải đeo cả bộ từ đầu đến chân, xem thằng nào không nhận ra vợ anh nữa không. Anh đúng thật là làm cứ như người ta là đồ vật, muốn lấy thì lấy dễ lắm ấy. Em không phải đồ vật, nhưng mà đầu óc của em ngây thơ, không biết tạo khoảng cách gì cả. Chúng nó lại cứ tưởng bở đáp lại. Tại sao lúc trước em tránh anh đấy? Anh không biết là em tạo khoảng cách à? Bởi vì em là của anh, em có tạo mấy cũng không được đâu. Nhìn cười khổ với những cái lý thuyết lòng vòng khó hiểu của anh, Tú cầm sợi dây mặt kim cương đeo vào cổ thon của Nhìn. Mà người ta nói đúng thật đấy, trang sức tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Sợi dây lấp lánh trên cổ khiến cho cả khuôn mặt của Nhìn sáng bừng cả lên. Mà dây này đẹp thật đấy. Em gái ơi, chỉ cần một sợi thôi, em cất những thứ kia cho chị nhé. Không được đâu, cứ để đấy cho vợ tôi. Anh để Nhìn ngồi xuống ghế, cầm chiếc nhẫn kim cương đút vào ngón giữa của cô. Thế em thích không? Rất đẹp. Nhưng mà cái này là cầu hôn á. Nhìn có một chút hụt hẫng trong lòng. Dẫu biết là mình đã qua một đời chồng, không có gì dám đòi hỏi, nhưng mà dù sao thì cô cũng là phụ nữ, luôn mơ ước một màn cầu hôn đẹp đẽ lãng mạn. Thế rồi lại tự nhủ, anh yêu mình thực sự là được, không cần gì nữa cả. Tú nhìn cô đọc được ngay suy nghĩ của người yêu. Cái này thì em phải đeo để người ta biết đã có chủ, không phải là nhẫn cầu hôn. Anh sẽ cầu hôn em ở một nơi thật ý nghĩa, và chỉ có hai đứa mình thôi. Nhìn cười híp mắt, vòng tay qua cổ của anh rồi nói. Cảm ơn anh yêu nhé, nhưng mà từ nay chỉ mua một bộ này thôi, về sau thì không mua nữa. Mà em chỉ chung thủy một bộ này thôi đấy. Thế cảm ơn xuông như vậy thôi á. Được rồi. Nhìn hôn chột vào má của anh một cái, nụ hôn mát rời giữa ngày hè của cô khiến cho tình cảm trong anh lại trào dâng. Tú thanh toán tiền rồi ôm cô rời khỏi. Chiều muộn rồi thì phải về nhà, nếu như không thì bố mẹ vợ lại mắng cái tội đưa con gái đi chơi không biết đường về. Lúc này thì Sơn và Thúy đang đi dạo trong trung tâm thương mại. Đi ngang qua cửa hàng Dolce thì bắt gặp Tú và Nhìn. Ánh mắt của anh ta long lên sòng sọc, sự ganh ghét bởi vì thua cuộc dâng lên cực độ. Con vợ cũ nhìn lại còn ngon hơn xưa gấp trăm lần, biết thế thì còn lâu mới ly hôn. Nghĩ đến chuyện trả nợ lại càng cay cú trong lòng hơn. Này, tớ nhìn sắp lồi cả chồng ra rồi đấy. Tiếc à? Tiếc cái gì, cái loại lăng loàn đó, vớ vẩn. Thúy nhìn Sơn mắt lóe sáng rồi già là nói. Tớ có định trả tiền cho nó không? Tớ không trả thì tòa nó gọi lên mà hầu à? Gớm. Tớ không trả thì nó dám làm gì mà lo đâu. Cái loại gan kiến. Hay là bà già đưa tiền cho mà trả cho nó đi. Nghĩ sao mà mẹ đưa tiền cho? Thế thì lo làm lụng mà trả cho nó đi. Sơn nửa ngờ vực nhìn Thúy. Mấy ngày nay, luật sư của Nhiên gọi anh ta điếc hết cả tai. Lại còn có giấy của tòa án gửi đến đòi nợ nữa. Sơn biết là không thể nào coi thường pháp luật được. Nghĩ mà cay con vợ cũ, lại dám chơi cho mình một vố như vậy. Mà con bồ tự dưng bảo mình trả tiền cho vợ cũ. Cuộc sống này đúng thật là đảo điên. Người tưởng tốt mà xấu, tới người tưởng xấu mà tốt không tưởng. Thế dạo này anh có vẻ đen bạc rồi đấy. Người ta đã nói rồi, lúc mà đỏ phải đánh to lên mới lời lãi được. Thế ai dốt như anh, lúc đỏ đánh nhỏ, lúc đen đổ cả đống tiền vào đó đánh to. Bây giờ nợ nóng, bọn kia tính sao đây? Thế tiền đâu ra mà đánh to được? Làm gì đưa cho người ta lắm tiền lắm ý. Mỗi ngày mấy trăm, làm cứ như là mấy triệu. Thế muốn làm ăn lớn thì phải tính, chứ không động não thì giàu sao được. Em cho anh thêm, anh đi lên bar giải trí, rồi mình tính tiếp. Thúy móc mấy tờ polymer xanh ra đưa cho Sơn. Thấy tiền thì Sơn dịu giọng. Tính thế nào bây giờ đây? Em nói anh đừng giận. Cả cái nhà của anh ấy, nói thật, cứ như cái hú nút. Ở chật chội như vậy làm cái quái gì? Người ta làm ăn buôn bán mới cần ở mặt phố. Bà già ở đấy cho phí đi. Mỗi tháng tiền thuê nhà được có mấy chục triệu. Không tận dụng cái cửa hàng đấy mà làm việc khác, đỡ phải đi thuê nhà, có phải là hơn không? Bây giờ thì bán được cái gì đây? Mà anh chỉ biết buôn điện thoại thôi. Mà điện thoại có ai lên phố cổ mua đâu. Ế bỏ mẹ dạy. Thế em tính thế này nhé. Dù gì thì mình cũng phải về ở với nhau thôi. Em đang cần mặt bằng để mở spa. Anh lại đang cần tiền trả nợ. Còn phải trả cho con vợ cũ của anh nữa. Không thể nào xem thường pháp luật được. Hay là anh để lại căn nhà cho em đi. Cái gì mà để lại? Bà già không chịu bán nhà đâu. Đợt trước định mua chung cư, xin có ít tiền thôi, còn chửi lên chửi xuống. Ôi, anh từng tuổi nào rồi mà cái gì cũng nhất nhất phải nghe mẹ như vậy. Tại sao dốt thế? Anh là người thừa kế mảnh đấy cơ mà. Đằng nào thì chúng mình cũng sẽ là vợ chồng, mà của chồng thì công vợ thôi. Anh thấy đi, em có tiếc đồng nào cho anh không? Spa của em có làm ăn có ngon lành không? Bỏ tí vốn, máy móc ban đầu, rồi cứ ngồi đó rung đùi đếm tiền thôi. Chả phải bỏ vốn sau này nữa. Số tiền bán đất phố cổ, anh còn có thể mua được vài cái chung cư ngon lành. Mua ở chỗ Vincom, Metropolis, Đào Tấn, Kim Mã đi. Trở thành giới thượng lưu ngay. Hoặc nếu không thì bạn em nó đang giao bán căn chung cư ở Đống Đa, full nội thất hoàn chỉnh. Mới nhận nhà tháng trước, mà nó kẹt tiền quá, phải bán để kinh doanh. Mình mà mua thì nó để rẻ lại, chỉ có 3 tỷ thôi. Sơn ngẫm nghĩ, có vẻ là Thúy nói cũng đúng. Mà quả thật thì spa của nó làm ăn hốt bạc. Đời chỉ có ngồi thu tiền, thật là sướng. Con vợ cũ, cứ tưởng sẽ kiếm được đứa ngon hơn tao á. Còn lâu nhé, chúng mày cứ đợi đấy. Thúy nhìn người tình, ánh mắt lóe sáng khấp khởi trong lòng. Sơn ăn nằm ở chiếu bạc, mạnh dạn đặt 20 triệu ván đầu tiên. Thằng Di hộc tốc chạy vào báo với thằng Dần. Thằng Dần thì vội bấm điện thoại ngay. Anh hai, thằng chồng cũ của chị dâu, nó lại đến chơi bài. Có làm như trước không ạ? Mà nó dạo này chơi nhỏ, không có nhiều tiền. Cho nó thắng đậm 4 ván đầu đi. Tiền ăn được của nó, chị anh khứa 7, chúng mày thì 3. Các ván sau, tất tay cho anh. Đến khi nào đủ 1 tỷ, dừng lại. Dạ vâng ạ, bọn em đội ơn anh. Được rồi, cứ làm đi. Đưa được nó vào trong, muốn đổ con xe nào, anh làm cho con đấy. Mày cứ làm theo như cũ đi. Mà nhớ là phải cho nó thắng vài ván đầu nghe chưa? Anh hai đã bảo như vậy. Các ván sau, làm thế nào cho nó thua 1 tỷ? Nói với các anh em, là anh hai cho chia đều tiền lãi, để chúng nó biết mà còn sắp xếp. Thì cứ làm đi nhá. Ngày mai có tiền chơi gái, không cần phải làm lụng đi đòi nợ thuê cực khổ nữa. Thằng Dần truyền đạt lại cho thằng Di. Anh ơi, tại sao anh bảo không làm, muốn có ăn thì ăn... ăn đầu bò ấy? Di không hiểu gì cả, chổng tay lên mà hỏi lại. Cái thằng ngu này, chỉ cần làm như hôm trước thôi. Tại mày có nhanh lên không, tao sút cho một cái về nhà mà ăn bò. Thằng Di lại hộc tốc chạy ra chia bài. Sơn chơi 2 ván đầu tiên, thắng được gấp đôi. Nhớ lại lời con bồ nói, đang đỏ kiểu gì tiền cũng chạy vào túi. Máu lên, đặt cược 100 triệu. Mà ván đó Sơn thắng đậm gấp 3 lần. Càng chơi thì càng ham, mà càng chơi thì lại càng máu. Sơn liều mình đặt 400 triệu vào ván 3 cây, để ăn được gấp đôi. Hắn ta nghĩ, không cần làm mà kiếm tiền thật là dễ. Cầm quân bài cuối cùng trên tay, Sơn run rẩy một chút. Điểm đang ngang bằng với thằng Di. Chỉ còn một nước nữa thôi. Hai thằng nhìn nhau ánh mắt tóe máu. Thế mày hạ đi. Thế mày trước đi. Đứa nào trả như nhau. Thế thì mày hạ đi. Thằng Di hạ con bài cuối cùng. Sơn nhìn xuống, máu bắt đầu rút dần. Gương mặt đang đỏ rực bỗng chốc biến thành xám ngoét. Gân xanh nổi lên dữ tợn. Trong bàn bài, tiếng cười khoái trá của đám con bạc khát máu càng làm cho hắn ta như chìm vào có chết. Trở lại đi, được không? Thế mày nói cho chó nghe à? Di vội hốt tiền trên bàn cho vào túi chạy thẳng ra khỏi sới bạc. Thằng Dần ngồi vào sới rồi hất hàm. Thế sao? Thế hết tiền thì cút. Thế mày cho tao lấy lại một nửa có được không? Thế lấy lại cái quái gì mà lấy? Mày bỏ ra có 100 triệu, mất chừng đấy tiếc gì. Về nhà vét tiền ra đây chơi tiếp, thì không thì cút. Nhưng mà nhà tao không còn tiền nữa. Thì không có tiền thì cút. Tiền ít đòi hít thơm. Sơn đi ra khỏi sòng bài, đờ đẫn bởi vì chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã mất sạch. Giá như dừng lại đúng lúc được 400 triệu, tôi không nhẽ số mình đen nhanh như vậy á. Phút trước, phút sau, đỏ đã thành đen. Quá cay cú, hắn ta nôn nóng quay vào, ánh mắt đỏ rực ngồi vào chiếu. Giàn à, tao vay tiền được chứ? Tới bao giờ trả đây? Vay bao nhiêu? 100 triệu đi. Chỗ này vay 1, lãi 4. Mà bọn tao đang chơi lớn, không chấp nhỏ. Tôi không có tiền thì biến đi, đừng có quấy quả như thế. Sơn hằng tít lên. Thế ai bảo là bố mày không có tiền chứ? Được, tao vay nóng 200 củ. Tao đặt cả vào ván này đấy. Tú tắt điện thoại, ánh mắt tinh thông, môi mỏng khẽ nhếch, bàn tay vo tròn thành nắm đấm rồi thả ra. Ở trong nhà, ông bà Thành đã ngồi vào bàn. Anh đi vào ngồi bên cạnh Nhìn. Bất cứ ai làm cho Nhìn tổn thương thì anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Bà Hoa liên tục gấp thức ăn cho đôi trẻ rồi nói. Ăn đi các con. Thế ăn mà lấy sức, còn sửa nhà nữa. Ông Thành tròn mắt nhìn vợ. Bà ấy có thể quay ngoắt 180 độ từ hôm qua sang hôm nay như vậy. Bà Hoa, thế bà có thể nào kiềm chế một tí không? Thế bà có biết là từ lúc nãy cho đến giờ tôi chỉ ăn rau không? Bàn thì không phải là bàn xoay, mà sao cứ đĩa thịt cứ lại để hết về bên hai đứa nó như vậy? Thế ông nói nhiều làm gì? Chúng nó còn trẻ, ăn thịt. Thế ông ăn thịt cả đời rồi không thấy chán à? Tôi ăn thịt cả đời khi nào? Có mỗi miếng thịt dành nhách, ngày nào cũng phải nhai, chứ thịt nào đâu. Này nhá, đừng có nói nhiều. Bệnh gút còn chưa chữa khỏi. Thịt thà cái gì, ăn rau luộc đi. Nhìn vào Tú cười ngặt nghéo. Bữa cơm nào cũng được xem bố mẹ diễn hài cả. Tú thật sự yêu thích gia đình này, yêu bố mẹ của Nhìn. Anh có cảm giác ở đây anh còn thoải mái hơn ở nhà nữa. Bố mẹ Nhìn từ lâu cũng không xem anh là người ngoài nữa. Hai bác à, con có ý này, hai bác xem có được không? Ông bà nhìn nhau. Thằng này nó mà nói ra câu nào, hiểm câu đấy. Phải hết sức đề phòng. Thế chúng tôi dán mồm anh được à? Con cưới Nhìn rồi, con ở rể ở đây có được không ạ? Cái gì? Ông Thành thảng thốt, chưa hiểu là thằng rể tương lai có ý gì cả. Ừ, ở đây cũng được, thêm bát thêm đũa. Bà Hoa thì bao giờ cũng muốn con gái ở gần mình cả. Thế cậu đã mua nhà rồi, thì đi mà ở. Đến ở rể làm phiền vợ chồng già này. Sao anh lại muốn ở với bố mẹ như vậy? Anh không ngại à? Không đâu. Bố mẹ em cũng là bố mẹ của anh mà. Và lại con mê tài nghệ nấu ăn của bác gái quá. Ở cái thằng này. Thế là công đào tạo từ hôm đấy đến bây giờ bỏ sông bỏ biển à? Biết ngay là có ý đồ. Không phải đâu bác. Con cũng muốn vợ con gần bố mẹ mà. Chứ còn con bao giờ cũng muốn chăm sóc cho Nhìn cả. Không gần gũi gì cả. Ở ngay trong khu xa xôi cái gì. Hai thế hệ sống cùng nhau không hợp. Lấy vợ về, phải hốt nó về mà chăm. Chứ lại còn bố mẹ vợ chăm cho cả đôi như thế. Lãi quá như vậy. Tú nghe xong tiêu nghiểu. Dạ vâng ạ. Thế thì thôi vậy. Thế để con hốt vợ con về bên ấy. Nhìn cười tủm tỉm. Người yêu của cô, nhưng đôi lúc cô cũng không hiểu là anh nghĩ gì nữa. Ăn xong thì thằng Tú vào ngủ với bác nhé. Bà Hoa, sang ngủ với con Nhìn. Tú suýt chút nữa phụt miếng cơm ra khỏi miệng. Bác à, cái gì vậy? Con ở đây một tuần rồi mà đêm nào cũng ngủ với bác. Thế bác không nhớ bác gái à? Nhớ nhung gì? Sống với nhau cả đời, già như cái mõ rồi. Ông Thành! Bà Hoa liếc một cái gằn giọng làm cho ông Thành rụt cổ. Tôi nhớ mồm ấy mà. Bác à, làm thêm chén nữa đi, rượu này ngọt quá. Uống được một lúc thì ông Thành ngà ngà say. Nhìn vào mẹ dọn dẹp xong ra ngoài vẫn thấy hai người kia chúc hết chén này đến chén nọ. Ôi trời ạ, uống ít thôi. Nhìn cướp chén rượu trong tay của anh. Anh uống với bố vợ em lo gì chứ? Tú cứ lẻ nhè rồi lải nhải. Thằng này ấy, thế mà nó uống kém bố con à? Thế mà cứ vênh cái mặt lên, cháu không say. Chỉ là dũng sĩ diệt mồi là giỏi thôi. Nhìn phì cười nhìn mặt của bố đã đỏ gai, tay vẫn cầm chén rượu. Kiểu này chỉ một lúc nữa là bố sẽ gục thôi. Tú uống thêm một vài chén nữa, Mắt trước mắt sau nhìn thấy ông Thành đã ngà ngà say, thì Tú liền chui tọt vào phòng của Nhiên chốt cửa lại. Cô đang ngồi tựa cửa sổ cầm giá vẽ, tô hoa quả đặt bên cạnh. Con mèo mướp nằm dạp trong lòng dương mắt lên nhìn Nhiên. Một tay của anh xách con mèo quẳng bụp xuống sàn. Con mèo chó chết, suốt ngày chiếm chỗ của người khác. Ôi trời ạ, à, anh làm gì thế? Bé nào xương mềm như vậy, nó gãy chân đấy. Nó ngã từ cây cao xuống, còn sống nhăn răng ra đó em lo gì? Em không lo người yêu của em à? Anh bế cô lên đặt vào lòng của mình ngồi tựa cửa sổ. Nhìn đặt bút xuống, sờ sờ vào cằm của anh rồi nói. Thế người yêu của em làm sao mà phải lo chứ? Công việc của anh có khó khăn gì không? Em không đủ kiến thức để giúp anh được. Anh vất vả quá. Công việc của anh vẫn suôn sẻ, thậm chí còn làm ăn phát đạt. Chỉ có đời sống tinh thần của anh là gặp vấn đề thôi. Vấn đề á? Thế anh ở đây không thoải mái à? Tú đưa bàn tay mềm mại của cô lên miệng ngậm từng ngón. Thật đúng là hạ sách. Khi nghĩ đến ở đây sẽ được gần gũi người yêu, mà hai bác đúng thật là đến ngay cả một cái hôn cũng không có cơ hội ấy. Thì người tính không bằng trời tính là như vậy đấy. Nhìn cảm thấy buồn cười, cô ôm ngang lưng của anh. Em yên tâm, hôm nay sẽ thành công. Thành công gì? Lát nữa biết. Anh chuốc say bố à? Không, say thì làm ăn được gì? Đừng hỏi nữa, tốn thời gian lắm. Lúc này thì điện thoại reo lên, Nhìn cầm lên nhìn màn hình rồi lại nhìn sang anh. Em nghe nhé. Em cứ nghe đi, để sợ anh ghen à? Nhìn cười lắc đầu áp tai nghe. Bên kia nói gì đó, cô căng mặt lại một chút chua vào ngực của anh giọng lạnh đi. Thế nợ cũ chưa trả mà anh còn có mặt mũi hỏi vay tiền tôi á? Anh thật đúng là trơ trẽn. Rồi cô dập máy lạnh lùng. Tú ôm chặt người yêu trong lòng, ánh mắt cũng lạnh theo. Nói gì với em vậy? Vay tiền em, bảo là cần có việc gấp. Đúng là thằng đàn ông mặc váy, hôm trước còn hùng hùng hồ hồ đe dọa lắm cơ mà. Em cũng không biết nữa, em chỉ sợ là anh ta không chịu nhả ra đồng nào thôi. Em yên tâm, nó sẽ phải nhả ra không thiếu một đồng. Nếu như nó hẹn gặp em, tuyệt đối phải gọi anh đi cùng, em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Em cũng không đến gặp một mình đâu, thế anh lại phạt em như lần trước không xuống giường được ấy. Nhìn cười rồi ngẩng đầu lên hôn vào má của anh. Người đàn ông này tính cách có phần tùy tiện và phóng khoáng, nhưng mà lại rất tốt và cưng chiều cô. Thời gian này thật sự cô quên mất mình đã từng trải qua cuộc hôn nhân đau khổ mà đắm chìm tận hưởng hạnh phúc do anh mang lại. Bây giờ chồng cũ gọi điện nói vay tiền, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy lo lắng bất an. Thôi cứ kệ anh ta đi, giờ thì cô có cuộc sống mới, anh lại yêu mình như vậy, hạnh phúc đến đâu thì cứ tận hưởng đến đó, tương lai tính sau. Anh à, em yêu anh. Anh cũng như vậy, rất yêu em. Anh cúi xuống cắn cắn cằm cô, bàn tay hư hỏng còn chui vào trong váy khám phá, mặc Nhìn ra sức ngăn lại. Da dẻ Nhìn của anh trắng trẻo, trơn bóng mát mịn, sờ một cái là muốn thêm nữa. Nhìn ngồi trên đùi của anh hơi cong người ra sau cửa sổ, tay đặt trong váy ngủ nhẹ nhàng vuốt về. Nhìn bị bàn tay của anh làm cho các giác quan lộn xộn, mụ mị đổ óc. Hai tuần rồi hai người không gần gũi, quả thật là cô có chút khao khát được anh chạm vào. Nhưng mà khi cặp đôi đang chìm sâu trong tình ái, thì ông Thành gõ cửa ầm ầm. 11 giờ rồi, sang ngủ đi. Để con gái tôi còn ngủ nữa, giữ gìn nhan sắc. Nhìn nghe đến đây thì hốt hoảng, ngượng ngùng đẩy anh ra. Tú hầm hầm bước ra ngoài. Món ngon còn đang ăn dở. Người bố vợ lúc này cũng nhằm đúng lúc súng đã lên nòng. Ở nhà của Nhìn được một tuần, nhưng mà ông bà Thành canh như canh giặc. Tối nào cũng bà Hoa kèm con gái, ông Thành thì kèm con rể tương lai. Có hôn một tí thôi cũng khó khăn. Ông Thành ngủ thì tỉnh như sáo ấy, không làm ăn được gì cả. Thế làm cái gì mà mặt mày hầm hầm như thế? Thế bị bình rượu mơ dối à? Dạ, đâu có đâu à. Tại bác ấy. Cái gì? Cái thằng này, tao làm gì? Thì bác chia cắt con và Nhìn. Tao chia cắt bao giờ? Mày ăn nhờ ở đậu, ăn dầm nằm dê ở đấy cả tuần, còn đòi gì nữa? Nhưng mà bác ơi, hay là bác cho con xuống núi một hôm thôi, con thèm thịt quá. Thế mày tưởng là tao được ăn thịt mà mày đòi xuống núi á? Tao cũng ăn chay cả tuần nay. Bác à, thế hay là hôm nay chúng ta ăn thịt đi. Ông Thành vơ ngay cái chổi lông. Cái thằng này nó không biết trời cao đất dày là gì cả, là còn đòi ăn thịt con gái của ông nữa. Quay trước quay sau, đã thấy con rể nằm trên giường đắp chăn kín mít. Bác mà đánh con ấy, kiểu gì sáng mai nhìn cũng khóc sưng cả mắt đi. Ông Thành đúng là hết nói nổi với thằng con rể tương lai. Tắt điện lên giường nằm. Ông nằm một lúc thì thấy cái gì nó đè nặng trên bụng, bực bội hất ra. Được một lúc sau thì cánh tay cứng như thép của người nằm bên cạnh lại quàng sang ôm chặt lấy ông. Tuổi già đã khó ngủ thì chớ, mà cái thằng này ngủ mà cũng hỗn hào như vậy nữa. Không đêm nào nó không gác ông, ôm ông mệt gần chết. Ông Thành đạp cho một phát, thế mà ông tướng không chịu buông. Cái tay lại còn sờ sờ nắn bóp, một lúc mới chịu thả ra. Ông Thành hú hồn. Cái thằng Ôn này, may mà nó không sờ phía dưới. Nó lại còn ngáy như trâu. Không biết sau này lấy nhau về rồi, làm sao mà con gái của ông ngủ được với tiếng ngáy của nó đi. Ông vừa nhắm mắt thì nghe tiếng thì thào bên tai. Bác, thế bác động đậy gì đấy? Bác đi ngủ đi. Thế mày sờ soạng như thế, bố tao cũng không ngủ được. Con cứ tưởng bác là Nhiên chứ. Bác à, con hỏi thật nhé. Thế bác nhịn một tuần như vậy, bác không thấy bức bối à? Bức cái gì? Tao già rồi, bức gì món đó nữa. Nhưng mà chúng ta là đàn ông mà bác. Bác cứ khai thật đi. Con là con không chịu được đâu ấy. Con yêu Nhiên muốn chết. Con thề, từ ngày quen con gái của bác, con chỉ mới được ăn 2-3 lần mà đã nghiện lắm rồi ấy. Chứ còn bác lấy nhau cả mấy chục năm mà bác gái lại đẹp như mệnh phụ phu nhân thế kia. Bác mà không muốn thì đúng là bác có vấn đề sinh lực. Ông Thành nghe xong nghiến răng kèn két. Cái thằng này, nó dám khinh thường bố vợ tương lai. Ông điên lên lại không gả con gái cho bây giờ. Nhưng mà sao ông lại thấy trong người cứ bất rất khó chịu thế nào ấy. Mùa thu mà nóng hết cả người, mồ hôi rịn ra. Kìa bác, thế bác làm sao thế? Thế sao mà cứ cựa mãi như vậy? Làm sao mà con ngủ được đây? Hay là bác nhớ bác gái à? Nhớ cái gì mà nhớ? Lấy nhau mấy chục năm rồi, nhớ gì nữa? Thế thôi thì con lại mượn bác ôm một tí cho dễ ngủ. Cái thằng này, bỏ tay ra. Ông Thành vội vàng quay lưng về phía của Tú. Mà kể ra thì ông cũng nhớ bà thật đấy. Mấy chục năm rồi, có lúc nào xa bà quá một đêm đâu. Mà vợ ông lại còn rất đẹp nữa chứ. 50 rồi, thế mà đi ra đường người ta cứ ngỡ là 40 thôi. Bác à, thế là con sang gọi bác gái sang bóp lưng cho bác nhé. Chứ ngủ như thế này, con gác bác, tới ngày mai bác không dậy nổi mà đi dạy đâu. Mày rõ lắm chuyện. Tú vội vàng hất chăn dậy, đi ra cửa không để ông Thành kịp trở tay. Tú lò dò đến cửa phòng của Nhiên thì thấy bà Hoa rón rén đi ra. Bà Hoa nhìn thấy bóng dáng cao to đi đến, hết cả hồn, suýt nữa rơi cả tim ra ngoài. Bác gái, con đi ạ. Bác trai đau lưng, bảo con sang gọi bác, bóp lưng giúp. Thế bác sang nhanh đi. Bà Hoa vội vàng đi sang. Anh mừng quá nhẹ nhàng mở cửa rồi chốt bên trong. Đi đến giường thấy người thương đang ngủ say. Ánh sáng vàng của đèn ngủ mơ màng tưới tắm lên người của cô, lộ ra cánh tay trắng trẻo, gò má mịn màng. Những sợi tóc lòa xòa che lớp một bên má, trông lại càng đáng yêu và quyến rũ. Anh nằm xuống thu hết dáng vẻ ngủ say của cô vào trong tim, nhẹ nhàng vén tóc trên má, đặt môi hôn xuống. Không nhịn được lại di chuyển đến môi cắn nhẹ. Nhìn đang ngủ say thấy có gì đó ươn ướt trên môi thì hé mắt, rồi hoảng hồn mở to mắt nhìn thấy người trước mặt. Anh, sao anh ở đây thế? Anh nhớ em quá, anh trốn sang đấy. Thôi, bố mẹ mắng chết bây giờ đấy, anh về bên bố đi. Anh không về, anh muốn ôm em ngủ thôi. Không được đâu, mẹ vào bây giờ đấy. Thế anh đi ra nhanh đi, chắc là mẹ đi vệ sinh thôi. Mẹ sang phục vụ bố rồi, em không phải lo. Mà sao tự dưng mẹ lại sang với bố thế? Anh bày trò gì á? Tú dứt khoát ôm gọn cô vào trong lòng. Thì bố thèm mẹ quá thì gọi sang cho anh làm gì đâu. Không đúng, anh khai mau đi. Anh làm gì? Nếu không thì không được động vào em đâu. Anh thề đấy, anh không làm gì cả. Anh chỉ mang bình rượu ba kích về thôi. Tối nay bố uống chục chén, làm hết một đĩa hàu. Chỉ có như vậy thôi. Nhìn nhìn anh rồi phì cười. Sao cô không biết là người đàn ông của mình lại mưu cao như vậy chứ? Thế anh trả lời xong rồi đấy. Bây giờ anh vào cuộc nhá. Anh nhớ mùi vị của em quá, điên cả người ấy. Tới hôm nay bố mẹ em có không cho thì anh cũng liều. Nhìn cười rồi ôm ngang người của anh. Thế rồi nhỡ đâu mình xa nhau thì anh làm sao chịu được? Thế có khi nào anh lại tìm ông bướm không đấy? Làm gì có ông bướm nào đâu. Anh bị cô Hoàng Diệp Nhiên nắm giữ hồn vía. Thế còn vía đâu mà đưa cho lũ ong bướm kia? Ừ, đúng là dẻo mồm. Đôi môi của Nhiên bị anh nút lấy, say đắm quyện chặt. Bàn tay nhanh chóng kéo dây váy ngủ của cô xuống, ôm trọn cơ thể mềm mại vào trong lòng vút ve. Nhiên bị lạc vào thế giới thần tiên. Dường như trong cơ thể có một thứ gì đó đang đốt cháy, nhiệt liệt quay cuồng. Nhiên, thế anh ăn chay 2 tuần dòng giá. Thêm một ngày nữa anh đột tử đi nhá. Thế đêm nay mình thức nhá. Nhiên mỉm cười. Cô cũng nhớ anh và cũng muốn anh phát điên. Chắc là bố xa mẹ cả tuần cũng không chịu được. Như thế này là bố đã ngầm cho phép. Cô không từ chối nữa, khẽ cười ôm cổ anh. Hai người bắt đầu nhập làm một, say trong men tình ái. Một đêm triền miên không dứt. Ánh nắng ấm áp của mùa thu lên thật cao. Nhìn vẫn đang ngủ rất say. Đêm qua đến 5 giờ sáng mới rời được nhau. Cô thật sự mệt và ngủ say quên cả trời đất. Trái ngược với Nhìn, Tú thì trải qua một đêm trắng, nhưng như được tiếp thêm sinh lực. Hôn chụt người yêu một cái rồi sảng khoái bước ra vườn hồng, hít hà hương thơm. Ông Thành thì đang tưới hoa, nhìn thằng con rể tương lai. Con gái tôi đâu? À, dạ, vợ con đang ngủ. Thế bác hôm nay có vẻ tươi tỉnh quá. Thế đêm qua thế nào hả bác? Thế nào là thế nào? Bọn tôi đâu có trẻ trung sung sức như các cậu. Thì con có hỏi gì chuyện đó đâu. Thế bác gái đi chợ rồi à? Con quên không dậy sớm chở bác đi. Đang ngủ đấy. Đừng có làm phiền. Để cho bà ấy nghỉ ngơi. Tú nghe xong ngoác mồm cười tận mang tai. Nhìn ông Thành mặt đã đỏ lên. Dạ, thế thôi để con đi mua phở về ăn sáng. Để cho hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời chúng ta được nghỉ ngơi. Trưa nay con xuống bếp. Thế cậu cứ đi mua đồ ăn sáng đi. Đừng có xuống bếp nhà tôi. Tốn tiền lắm. Mà cậu lo liệu nhà cửa xong xuôi thì về nhà ở đi. Tôi không chứa chấp nữa. Mang tiếng con gái tôi. Dạ, mai kia là nội thất xong rồi ạ. Con đặt vé rồi. Cuối tuần này con đưa vợ con về nhà. Sơn nằm ở sới bạc 2 ngày liên tục. Hết xem các tài bạc đánh để lấy kinh nghiệm. Rồi lại đánh. 200 triệu nợ đóng bây giờ đã thành con số 500 triệu. Dần nhếch môi cười xảo trá. Đẩy sấp tiền sang phía của Sơn. Mắt của Sơn đỏ quạch, giống như là lên cơn nghiện vậy. Đẩy nửa cọc tiền ra giữa sới. Hết một ván thua. Ván tiếp theo, lại thua. Ván tiếp, lại thua nữa. Sơn hốt hoảng giống như người điên. Anh ta nhầm tính trong đầu. Nhưng mà các con số cứ loạn xạ không rõ ràng. Chỉ nhớ mang máng đã phải ký giấy nợ hơn 1 tỷ và phải trả trong vòng 3 ngày. Thế bây giờ biết trông chờ vào ai đây? Chỉ còn con bồ giàu có nữa thôi. Sơn vội vàng gọi cho Thúy. Thúy ơi, cho anh tiền đi. Anh đi gỡ lại. Anh nợ nhiều quá rồi. Chúng nó sẽ giết anh mất. Thế của núi hay sao mà cho anh? Suốt ngày bài bạc. Thế bây giờ sáng mắt chưa? Sao em bảo anh cứ chơi? Em đưa tiền cho anh chơi cơ mà. Anh bị điên à? Tôi đưa cho anh chơi giải trí. Móc đâu ra tiền mà cho không như vậy? Anh ngu thì chết đi. Sơn chợt nghĩ đến lần đầu tiên cũng chơi bài, cũng nợ. Nhưng mà rồi có Nhiên gánh hộ một nửa số nợ thì mới yên thân. Bây giờ còn có ai có thể gánh được nữa đây? Những ngày sau đó thì Sơn chạy vạy khắp nơi, nhưng mà cũng không ai cho vay tiền cả. Anh ta đánh liều gọi điện cho vợ cũ cũng không được. Thậm chí cô còn không thèm nghe máy, nhắn tin không trả lời. Lại không dám nói với bà Thu. Tìm đến Thúy thì bị chửi cho lút mặt. Thế bây giờ trốn đi đâu đây? Chúng nó đã dọa. Nếu như trốn đi thì bà già sẽ không được yên. Em à, thèm nỡ lòng nào để anh chết à? Anh ở bọn xã hội đen hôm trước, lần này chúng sẽ làm những gì đây? Thúy nghĩ ngợi một lúc nhìn Sơn rồi nói. Em có ý này, nhưng mà không biết là anh có đồng ý không? Theo em thì cách đó giải quyết êm đẹp nhất, mà anh cũng không phải lo lắng về tương lai nữa. Cách gì thế? Em nói đi, nói ngay đi. Cái chuyện bán nhà hôm trước em nói với anh đấy, không nhớ à? Sơn nhớ lại lời của Thúy hôm trước, thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm. Nhưng mà để thuyết phục được bà Thu thì không phải dễ. Thì em nói như thế thôi, chứ không lại bảo con này phỉnh nịnh bán cả nhà cửa. Em đi có việc đây, anh cứ suy nghĩ đi. Đằng nào thì chúng mình cũng yêu nhau, em là chỗ thân thiết nhất mà. Thúy đi rồi, Sơn ngồi nghĩ một lúc không ra kế gì cả, có thể khiến cho bà Thu đồng ý. Đánh liều đi về nhà, lục tung cả nhà không thấy cái sổ đỏ đâu. Được một lúc thì bà Thu đi bộ về, thấy nhà cửa hỗn độn, thằng con trai thì mặt giống như mất sổ gạo, ngồi bàn bấm điện thoại liên tục. Cái thằng kia, thế ngồi đó làm gì thế? Vào nấu cơm tối đi. Cơm nước gì chứ, con không muốn ăn, mẹ nấu đi. Thế mày lại còn bảo bà già này nấu cho á? Con cái mất nết. Mẹ ơi, thế mẹ còn tiền không? Tiền nào? Tiền nào mà suốt ngày cứ đòi tiền như thế? Thì tiền cho thuê ký ốt chứ đâu nữa. Đâu cả rồi. Thế mồm tao không phải là ăn hàng ngày sao? Kìa mẹ. Hay là thế này đi, mình đổi sang chung cư ở đi mẹ. Ở đây chật chội quá như vậy, con không thể nào cưới vợ về được. Thế mày bị điên à con? Thế nhà phố cổ bao nhiêu người mơ ước lại đòi bán đi. Cưới vợ thì về mà ở bên spa của con Thúy, lo lắng gì? Kìa mẹ, thế con làm sao mở rể được, như vậy nhục lắm. Thế chả nhẽ bây giờ mày chưa ở bên đó à? Thì biết là thế, nhưng mà chưa cưới nó khác chứ. Mày đừng có mà linh tinh vớ vẩn. Mảnh đất này ông bà nội để lại, còn hương khói bố mày ở đây, đừng bao giờ mơ tưởng bán đi. Ngày nào mà tao vẫn còn sống ở cái nhà này, không bao giờ được động đến. Thôi được rồi, mẹ nói nhiều quá đi. Từ bây giờ mẹ đưa tiền con ra mua nửa con ngan chặt về ăn đi, đói quá rồi, vào bếp gì giờ này nữa. Bà Thu hừ một tiếng rồi lấy chìa khóa mở tủ, lấy tiền đưa cho con trai. Sơn liếc thật nhanh, ánh mắt sáng lên một cái rồi vội vàng cầm tiền đi nhanh ra ngõ mua đồ ăn. Một lát sau đã thấy xách túi ngan, bún, canh măng đi về, lại còn thêm chai rượu nhỏ. Thế mua rượu làm gì thế? Ai đến chơi nhà? Có gì đâu. Từ lâu lắm mẹ con mình không uống chứ làm gì có ai đâu. Mà nói con Thúy làm ăn cũng được cho nên con ăn mừng một tí mà. Thế thì gọi nó đến đây luôn đi. Bà Thu nhớ lại số tiền lãi đầu tư phấn khởi trong lòng. Giờ này thì đông khách quá, nó không sang được đâu. Để ngày mai con bảo nó sang. Bà Thu uống mấy chén rượu thì đã lừ đời say. Ăn thêm vài miếng ăn nữa rồi lên giường ngáy như sấm. Sơn thì mắt trước mắt sau thấy mẹ đã say mềm, mới nhẹ tay rút chùm chìa khóa bên hông của bà. Rón rén đi đến tủ gỗ, mở cửa ra tìm sổ đỏ. Sơn mừng rỡ run run cầm cuốn sổ giấu trong túi, để nguyên bát đũa ở đó, rồi chạy một mạch đến chỗ người tình. Thúy cầm cái sổ đỏ trên tay, mừng suýt rơi cả nước mắt. Thành quả bao nhiêu lâu cung phụng nhẫn nhịn của cô ả. Anh này, với diện tích này em trả cho anh 8 tỷ. Đấy là giá cao đấy. Nhà bác em rộng 40m², hai mặt phố, bán được có 10 tỷ thôi. Ừ được rồi, thế đưa một ít trước đi đã. Làm cứ như tiền là giấy. Ngày mai đi làm công chứng mua bán nhà đất đá. Thế đằng nào chẳng lấy nhau. Lắm chuyện tiền với bà. Mà cái chuyện chung cư em nói hôm trước anh có đồng ý không? Ừ thôi nhanh lên. Ngày mai đã phải trồng 1 tỷ cho chúng nó. Phải gỡ bằng được mấy hôm trước. Sơn đang thèm tiền chơi bạc, chẳng nghĩ được gì cả, gật đầu lia lịa. Sơn ôm tiền đến sòng bài, luyến tiếc ký xong giấy trả nợ, thì thằng Dần đặt lên bàn tờ giấy thứ hai. Hắn liếc một cái thì mặt đã chuyển sang. Cái gì thế? Tao trả rồi, tại sao lại có cái này nữa? Cái này của chị dâu tao. Cái gì? Chị dâu mày là đứa nào? Tao có nợ nần gì đâu. Sơn đứng lên khỏi chiếu bạc định đi ra ngoài, thế nhưng bốn thằng xăm trổ đã vây quanh. Đi đâu? Trả hết lại cho chị dâu tao, không tao đánh mất xác. Mẹ chúng mày chứ. Tao biết con chị dâu của mày là ai à? Nhầm người rồi. Nhầm sao mà nhầm được. Lôi nó ngồi vào ghế, buộc nó lại đi. Sơn giật mình nhìn lên, răng thì nghiến vào nhau ken két, ánh mắt rực lửa nhìn người ngồi trước mặt. Thằng chó chết. Thế sao mày lại ở đây? Thế cái đầu của mày không suy nghĩ được à? Tao đến lấy lại tiền của vợ tao, muốn ra về, trả hết 800 triệu đi. Tao có liên quan đến mày sao? Tao sẽ trả cho cô ấy. Giàn, hành động đi. Anh không thích nhiều lời với nó. Dạ vâng thưa anh hai. Ngay sau đó là một cước vào mõm, khiến cho Sơn tóe cả máu mồm. Tú nhìn thẳng vào thằng chồng cố hãm tài của người yêu và giữ bình tĩnh hết mức mới không bóp chết nó. Nhẽ ra thì anh đã xử nó từ lâu, chỉ vì nhìn không muốn bạo lực nên mới cố nhẫn nhịn như vậy. Thằng Giàn, thằng gì? Cứ thoải mái xử đẹp nó đi cho anh. Đến khi nào nó chịu nôn tiền ra thì thôi. Đánh gãy tay gãy chân mù mắt gì cũng được cả, miễn sao nó sống không bằng chết cho anh là được. Giàn gì lại được nước đấm đá túi bụi. Máu mũi của Sơn hộp ra chảy xuống cổ, thấm qua áo sơ mi, trông thật kinh hãi. Sơn thở những tiếng thở nặng nhọc. Ấy, đừng. Tao trả mà. Thằng Di cầm một ca nước lạnh hất vào mặt để anh tỉnh táo một chút. Sơn được cởi trói, tay thâm tím cầm điện thoại run rẩy rồi bấm. Thúy à, em đến sòng bài cứu anh với. Anh bị đánh gần chết rồi. Mang theo 1 tỷ đến đây nhé. Anh nói cái gì thế? Thế tiền nào của núi mà đưa tiền 1 tỷ như thế? Thèm xoay ở đâu đi. Anh chết mất đấy, không chịu được. Không có tiền đâu. Thế đưa sổ đỏ đến đây đi. Anh điên à? Thế có đưa đến đây nhanh không thì bảo. Sơn gắt lên. Tầm khoảng 10 phút sau đó thì Thúy để thao chân của thằng đàn em của Khứa đi vào. Nhìn thoáng qua Sơn rồi nhìn sang mấy thằng xăm trổ cao to vạm vỡ, kinh hãi. Cái này là... Thúy à, đưa sổ đỏ cho chúng nó đi em. Sao phải đưa cho các anh chứ? Tôi không biết ở đâu cả. Mày mà nói 1 câu nào nữa, tao nã cho 1 phát vào đầu. Thằng Di đưa khẩu súng lên. Thúy suýt nữa tè cả ra quần. Vội vàng lụm túi, đặt bìa đất lên bàn. Tú liếc nhìn một cái rồi cầm bìa sổ, mở ra xem đưa cho thằng Dằn đứng kế bên. Cho nó về đi. Tới nổi trong 2 ngày, chồng đổ tiền thì trả lại. Thúy đỡ Sơn run rẩy ra khỏi sòng bài, lên ô tô phóng về spa. Sơn thì nằm rên hừ hừ trên giường để Thúy chườm những vết thương. Em đi gom tiền đi. Để anh lấy sổ ra, càng để lâu lại càng lãi. Vay 1 lãi 4, không thể đùa với chúng nó được đâu. Tiền đâu ra mà vét được nhanh thế? Thế cũng phải thư thư vài hôm chứ. Em điên à? Thế em không thấy là chúng nó có súng sao? Không đùa được với xã hội đen đâu. Cái con nhìn khốn kiếp. Hóa ra thằng đó là thằng bồ của nó. Cái thằng đó là đại ca xã hội đen đấy. Thế thảo nào muốn bỏ chồng nhanh như vậy. Đợi đấy đi, có ngày tao cũng giết. Gớm nhỉ. Nó đánh cho thừa sống thiếu chết là còn to mồm như thế. Thôi cứ nghỉ đi, rồi đây tính cho. Nhưng mà em nói gì phải nghe đấy. Được rồi, lấy sổ ra là được. Mẹ mà biết được, mẹ lên huyết áp mà chết mất đấy. Thúy ra ngân hàng rút tiền, cầm bọc tiền run run, thế nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia giảo hoạt. Vội vàng lái xe đến căn biệt thự của Khứa Dằn. Mới vào đã thấy mấy thằng xăm trổ ngồi đợi sẵn quanh bàn. Ai báo với chúng nó mà nhanh thế nhở? Hay là chúng nó theo dõi mình? Nghĩ đến đó, Thúy rợn cả tóc gáy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì Thúy đã nắm được cuốn sổ đỏ căn nhà phố cổ của gia đình Sơn trong tay rồi. Và không biết là âm mưu của cô ả này là gì đây. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đến giây phút khi mà bà Thu, mẹ của Sơn, phát hiện ra việc mất sổ đỏ. Và rất có thể là mất luôn cả căn nhà phố cổ này nữa.